Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, vận trời. Trên tường thành vang lên một tiếng oanh minh, cùng Lâm Ý lực lượng so sánh, Lạc Thủy Thành tường thành lộ ra cũng không đủ rắn chắc. Rất nhiều tường phấn theo bụi đất phút chốc mà rơi, dù là biết rõ nói Lâm Ý là xuất phát từ kinh hỉ. Nhưng mà cái này đập vào mặt cường hãn bá đạo khí thế vẫn là khiến trên tường thành Tề Châu Cơ nhìn không được nhíu nhíu lông mày. Hắn nâng lên ống tay áo che một cái miệng mũi, có chút không vui đồng dạng nói rằng: Lâm Hồ Ly, khó nói ngươi không biết rõ triều ta tổn hại tường thành là trọng tội. Tề Hồ Ly, ngươi muốn cùng ta tranh luận một phen? Lâm Ý giống như cười mà không phải cười, khiêu khích vậy nhìn lấy Tề Châu Cơ. Tề Châu Cơ lập tức nhớ tới người này nhận người hận, lập tức trùng điệp hừ một tiếng, cũng không đáp lời. Tiêu Tố Tâm, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Ý cũng không để ý đến hắn, cũng không quản chung quanh những cái kia thiết sách quân quân sĩ, cười híp mắt nhìn lấy Tiêu Tố Tâm. Tản, tất cả giải tán, tướng quân ở chỗ này đàm luận, các ngươi xem náo nhiệt gì? Có ít thanh quát lớn âm thanh trong đám người vang lên. Nhóm này đã nhìn đủ náo nhiệt thiết sách quân quân sĩ lập tức cùng nhau hướng về phía Lâm Ý thi lễ. Một cái, như nước thủy triều nước vậy lui bên dưới tường thành. Chúng ta cũng điều vào rồi thiết sách quân. Tiêu Tố Tâm đắc ý cười một tiếng. Vừa mới tại Hàn Trinh Bắc nơi đó xong xuôi, cái gì? Tiêu Tố Tâm vẫn chưa nói xong, Lâm Ý cũng đã sửng sốt. Hắn nghe được Tiêu Tố Tâm nói là chúng ta, mà không phải ta. Tề Hồ Ly, ngươi cũng điều vào rồi thiết sách quân. Hắn lập tức có chút không thể tin tưởng nhìn lấy Tề Châu Cơ kêu lên. Đi nơi nào không phải đi, dù sao đều muốn theo quân. Tề Châu Cơ trợn nhìn Lâm Ý một chút, khinh thường nói rằng. Lâm Ý nhịn không được lắc lắc đầu. Tề Hồ Ly, ngươi có lẽ đổi tên gọi là Tề Áp Tử. Tề Châu Cơ ngẩn người, nói, có ý tứ gì? Nhiều đọc chút thư, con vịt mạnh miệng. Lâm Ý cười híp mắt nói rằng, ngươi. Tề Châu Cơ tức giận đến nghiến răng, ta hiểu được. Nhưng Lâm Ý lúc này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cái kia hẳn là trong nhà người tin tức linh thông. Biết rõ trên người của ta có chút từ Mi Sơn bên trong mang ra linh dược, cho nên mau chóng đem ngươi điều vào thiết sách quân, tốt đến kiếm một chén canh. Tề Châu Cơ có loại nhịn không được muốn đánh Lâm Ý xúc động. Nhưng là trước đó tại trên tường thành nhìn Lâm Ý xuất thủ, hắn lại cảm thấy loại ý nghĩ này chỉ sợ sẽ không đạt được. Hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có biết rõ không lần này là duyên cớ nào, binh bộ mới có thể mở một mặt lưới, đặc thù đề bạt. Cái gì gọi là mở một mặt lưới? Lâm Ý cảm thấy Tề Châu Cơ dùng từ rất có vấn đề, nhịn không được lại muốn cho Tề Châu Cơ nhiều đọc đọc sách. Tề Châu Cơ cười lạnh nói, tội thần về sau không trọng dụng là lệ cũ. Huống chi ngươi là Lâm Vọng Bắc nhi tử, nếu theo bình thường đến, ngươi nhiều nhất sách cái tam giai chính là ghê gớm sự tình. Trực tiếp đưa ngươi trích phần trăm thiết sách quân hữu kỳ tướng quân, chẳng lẽ không xem như mở một mặt lưới? Lâm Ý nhíu chặt lông mày, cha ta là Lâm Vọng Bắc lại có gì đặc thù? Tề Châu Cơ nhìn lấy ngớ ngẩn đồng dạng nhìn lấy Lâm Ý. Tiền triều có thể đếm được đại tướng, trong quân đội tự có khác biệt nhân mạch, mà lại đông đảo bộ hạ cũ, đưa người sách quá cao, liền có tai họa ngầm, chỉ là bởi vì điểm ấy. Lâm Ý nói thầm nói, không khỏi quá không phóng khoáng. Tề Châu Cơ nghe Lâm Ý những lời này liền tức giận, may mà cũng một cổ não muốn nói toàn đổ ra. Cũng không biết có phải hay không là ngươi lần này tại Mi Sơn bên trong liều mạng phải cứu ngươi. Hồng Nhan Chi Kỷ cảm động Trần Gia. Dù sao lần này là Trần Gia xuất lực, cho nên mới có dạng này đặc thù đề bạt. mà đối với trong nhà của ta mà nói, mặc dù không biết rõ ngươi cùng Trần gia quan hệ đến cùng đến rồi một bước nào, nhưng quan hệ tổng không phải đồng dạng, cho nên liền cũng đem ta cùng Tiêu Tố Tâm điều đến rồi Thiết Sách Quân. Các ngươi Tề gia cũng quá thực tế a. Lâm Ý rất là khoa trương nhìn lấy Tề Châu Cơ. Đây không phải mượn gió bẻ măng, nịnh nọt, muốn leo lên Trần gia. Nhà ta lại không giống nhà ngươi. Cho dù là làm như vậy, cũng chỉ là hướng Trần gia nhiều biểu thị tốt hơn ý. Tề Châu Cơ lần này lại là chưa tức giận. Đương nhiên nói, quyền quý ở giữa lợi ích trao đổi cùng đứng đội, vốn chính là như thế. Hiện tại Nam Triều chẳng phải là rất đơn giản, hoặc là nhiều dựa vào hướng Trần Bảo Uyển nhà, hoặc là đa hướng Tiêu Thục Phi nhà, cả hai lấy nó một. Bất quá Lâm Ý ngươi ngược lại là kỳ hoa, ngươi cùng Tiêu Thục Phi lưỡng tình tương duyệt, nhưng Tiêu gia tựa hồ hận không thể ngươi lập tức không gặp được ngày mai mặt trời mọc. Ngươi cùng Trần Bảo Uyển lại là hảo hữu, Trần gia lại che chở ngươi. Ta nhìn ngươi dứt khoát triệt để thay cái ý nghĩ, làm Trần gia rể hiền, há không mỹ quá thay. Ta thế nhưng là không giống các ngươi những thứ này quyền quý đồng dạng. Hiện thực, Lâm Ý nghĩ đến Tiêu Thục Phi nói mình ngây thơ, trong lòng hơi ngọt, cười đến liền ngọt chút. Tề Châu Cơ cảm thấy Lâm Ý lúc này nụ cười rất có vấn đề. Toàn thân nổi da gà. Các ngươi hai cái đều đến rồi như ý cảnh. Lâm Ý ánh mắt lại là dần dần phát sáng lên. Hắn cảm giác kinh người. Lúc này rất dễ dàng cảm giác được Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm thể nội chân nguyên ba động. Tiêu Tố Tâm gật đầu một cái. Tề Châu Cơ lại là hít thật sâu một hơi. Nhất thời trầm mặc không nói. Tại lúc đến trên đường, hắn kỳ thật cũng là có loại muốn để Lâm Ý giật nảy cả mình hưng phấn cảm xúc. Nhưng mà trên đường đi, theo không ngừng có trong nhà truyền đến tin tức truyền đến trong tay, hắn loại này hưng phấn lại là rất nhanh hóa thành hư không. Dựa theo hiện tại quân đội cùng các nơi tu hành địa thống kê, lần này Nam Triều tuổi trẻ người tu hành tại Mi Sơn bên trong phá cảnh hết thảy có 73 vị. Trong đó có 21 người đột phá đến như ý cảnh. Có 7 người đến rồi thừa thiên cảnh. Trong đó tu vi cao nhất một người đã tiếp cận thừa thiên cảnh đỉnh phong, sắp phá vỡ mà vào thần niệm cảnh. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi thở ra hút vào giữa ngực bụng chiếc kia khí. Sau đó hướng về phía Lâm Ý nhẹ giọng nói rằng, ngoại trừ những thứ này đã biết bên ngoài, chỉ sợ còn có một số phá cảnh cũng không ghi lại trong danh sách. Lại có người đột phá đến thừa thiên cảnh đỉnh phong, sắp đột phá thần niệm cảnh. Lâm Ý lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng. Có người đột phá đến thừa thiên cảnh, hắn căn bản cũng không ngoài ý muốn. Nếu là hắn là tu chân nguyên công pháp, chính là bởi vì hắn khứu giác đặc biệt linh mẫn điểm này. Hắn thu tập được tất cả linh dược, nếu là toàn bộ chính mình dùng, nói không chừng cũng có thể để hắn chí ít đến như ý cảnh đỉnh phong. Nhưng là mới vừa vào thừa thiên cảnh cùng thừa thiên cảnh đỉnh phong là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc này bên trong chỉ sợ chí ít chênh lệch gấp trăm lần lượng linh khí. Vậy ít nhất vẫn phải tìm tới mấy trăm gốc linh dược. Trong đó còn nhất định phải có chút đặc thù linh dược. Nếu không chỉ là dược khí bất lợi, hậu quả cùng cảnh giới bất ổn đưa đến vấn đề, liền sẽ để người tu hành này rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Người nhìn sách nhiều, có lẽ biết rõ tiền triều có một tên gọi là Nhẫm Ưng người tu hành. Người tu hành kia chỉ là một tên bình thường khách hái thuốc xuất thân, nhưng lại đúng lúc phát hiện rồi một tên người tu hành tọa hóa hang động. Mà cái kia trong động quật ngoại trừ tu hành điển tịch bên ngoài, còn vừa vặn có một lò người tu hành kia lưu lại đan dược. Về sau cái này Nhẫm Ưng tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành tiền triều nhanh nhất tiến giai bán thánh người tu hành một trong. Cái này hoàn toàn chính là vận khí cho phép. Tề Châu Cơ nhìn thoáng qua Lâm Ý, Nói, tên kia tiếp cận Thừa Thiên cảnh đỉnh phong cũng hoàn toàn xuất phát từ vận khí. Người kia gọi Hoàng An Mộ, là triều ta Lô Châu Đông Giang học viện học sinh, có chút dừng lại về sau. Tề Châu Cơ mang theo chút ít trời sinh trào phúng, nói, Đông Giang học viện những cái kia giáo tập, liền một chút tu hành điển tịch thuật nói đều không hiểu rõ. Dạy dỗ học sinh lại có thể mạnh đến mức nào, nhưng Hoàng An Mộ lại sinh đụng vận trời, trực tiếp liền phát hiện rồi một mảnh tử linh chi rừng. Hơn nữa còn đều là sinh trưởng niên hạn cực dài sinh ra rồi dị biến dược vương. Hắn tại Mi Sơn chính là cũng không có làm gì, chỉ là luyện hóa rồi những cái kia dược vương, liền đến Thừa Thiên cảnh đỉnh phong, mặc dù cảnh giới có chút bất ổn, nhưng là hắn vận khí chính là vô cùng tốt, căn bản không có tao ngộ Bắc Ngụy người tu hành, không phát sinh chiến đấu, hiện tại đã bị biên quân Tráng Uy tướng quân đòi tới. Ổn định tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Ý chậc chậc sợ hãi thán phục, tử linh chi tại người tu hành thế giới cũng gọi tử ngọc chi, là nhất đẳng linh khí tinh thuần, không có bao nhiêu tạp chất linh dược. Tựa hồ Mi Sơn thải dược kinh bên trong đều không có ghi chép Mi Sơn một vùng có loại này linh dược sản xuất, người này có thể trực tiếp tìm tới một mảnh, mà lại đều là dược vương, vậy cái này vận khí thực sự quá nghịch thiên. Bất quá sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, cái này là của người khác vận khí, hắn ngược lại là cũng không có cái gì hâm mộ ghen ghét. Chúng ta Nam Thiên Viện Nghê Sư Tỷ cũng đến rồi Thừa Thiên cảnh trung giai. Tề Châu Cơ nhìn lấy Lâm Ý, lại bồi thêm một câu, nàng cũng đến rồi Thừa Thiên cảnh trung giai. Lâm Ý lần này ngược lại là sững sờ. Tề Châu Cơ nhất thời không muốn nói chuyện, kỳ thật người cảm xúc có đôi khi liền thật sự là kỳ quái. Những cái kia người không liên hệ, vận khí dù là cho dù tốt, cũng tựa hồ hoàn toàn chính xác chỉ là chuyện của người khác. Nhưng là mình quen biết người, thậm chí là đồng song của mình, đột nhiên nếu là đột nhiên tăng mạnh, đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau. Loại tư vị này liền có chút không dễ chịu. Hắn lúc này không muốn nói chuyện, kỳ thật cũng là không phải là bởi vì Nghê Vân San, mà là có khác một thân. Lúc này thấy hắn không nói, Tiêu Tố Tâm lại là nhịn không được mở miệng, nhẹ giọng hướng về phía Lâm Ý nói, chúng ta thiên giám 6 năm sinh bên trong cũng có một người đến rồi Thừa Thiên cảnh trung giai. Là ai? Lâm Ý sững sờ. Tiêu Tố Tâm nói, là Phương Nhạc Sơn. Phương Nhạc Sơn? Lâm Ý nhíu chặt lông mày. Phương Nhạc Sơn là Tạ Tùy Xuân hảo hữu, tại Nam Thiên Viện lần thứ nhất dùng bữa lúc liền tận lực nhằm vào qua Lâm Ý. Mặc dù về sau Tạ Tùy Xuân tận lực nịnh nọt Lâm Ý, Phương Nhạc Sơn đối với Lâm Ý thái độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng đối với người này, Lâm Ý trong lòng cũng là không quá ưa thích, cũng không biết rõ hắn là đi rồi cái gì vận khí cứt chó. Trong nhà của ta cho ta tin tức bên trong cũng không có tưởng tình, nhưng hắn đích thật là chúng ta thiên giám 6 năm sinh bên trong, tại Mi Sơn bên trong được lợi lớn nhất một cái. Tề Châu Cơ âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại hắn theo chúng ta Nam Thiên Viện một tên họ Trắng giáo tập. Tên kia họ Trắng giáo tập nghe nói đối với phi kiếm chi thuật có rất độc đáo kiến giải. Vậy hắn giàu gì, phi kiếm cũng sẽ so người bình thường lợi hại một chút. Vậy ngươi bây giờ đến thiết sách quân chỉ, sợ có chút ăn thiệt thòi. Ngươi bây giờ đến rồi như ý cảnh, thiết sách quân thế nhưng là không có cái gì danh sư dạy ngươi. Lâm Ý nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy có thể len lút bên dưới hỏi một chút Ngụy Quan Tinh. Thần niệm cảnh người tu hành, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Ta là có chút ăn thiệt thòi, ngươi lại là chiếm đại tiện nghi. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, Tề Châu Cơ hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái. Trong nhà của ta lại phái một tên cung phụng tới đây dạy ta cùng Tiêu Tố Tâm tu hành. Lâm Ý lập